Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 511. Tâm tình của Diệp Như Hề thoải mái hơn rất nhiều. Nói thêm về một số chi tiết cụ thể, những vấn đề còn lại thì cần gặp mặt nói chuyện trực tiếp. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Như Hề gọi điện thoại cho chị Dương. Kể từ khi trở về, Diệp Như Hề cùng chị Dương có bí mật liên lạc với nhau vài lần. Nhưng bởi vì trước kia cô và Tạ Trì Thành vẫn chưa xác định mối quan hệ, cho nên đến nay cô vẫn chưa tự mình gặp mặt chị Dương một lần. Diệp Như Hề nghĩ ngợi một chút, nếu cô không đi gặp chị Dương, chị ấy chắc chắn sẽ giờ lo lắng. Cộng thêm Nhạc Nhạc gần đây cũng lải nhải việc muốn gặp mẹ nuôi khá nhiều. Quả nhiên, cuộc điện thoại này hai người đã nói chuyện rất lâu. Diệp Như Hề vừa cúp máy, trong lòng tràn đầy áy náy. Vì có quá nhiều chuyện phát sinh, nên cô đã lâu chưa nhìn thấy chị Dương. Đúng lúc bác Trung nói, thiếu phu nhân muôn ra ngoài sao? Diệp Như Hề ừ một tiếng nói, tôi có thể đi ra ngoài không? Cô vừa mới lên trang nhát, cộng thêm việc lên thẳng hot search của Weibo. Tất cả đều đang tìm kiếm và suy đoán về những thứ có liên quan đến cô. Trong lòng Diệp Như Hề không chắc hiện tại đi ra ngoài có gây ra rắc rối gì hay không. Bác Trung không từ chối, mà ngược lại còn nói, đương nhiên cô có thể đi ra ngoài, thiếu gia cũng không cấm cô rời khỏi biệt thự. Nhưng có lẽ cô sẽ không được tự do cho lắm. Chẳng mấy chốc, Diệp Như Hề đã biết cảm giác không được tự do cho lắm mà bác Trung nói là như thế nào. Bên cạnh cô gần như có luôn một đội vệ sĩ nhỏ theo sát. Nhưng cô cũng biết, nếu không làm như vậy, cô căn bản không thể rời khỏi biệt thự. Đã liên tiếp bị bắt cóc hai lần, thậm chí còn suýt chết, khiến cô không tùy hứng. Đòi tự do tuyệt đối nữa. Vì vậy, đối mặt với những ánh mắt khác thường, Diệp Như Hề chỉ có thể đeo kính râm và đội mũ lưỡi chai để che khuất nửa khuôn mặt. Dưới sự hộ tống của vệ sĩ, cô cẩn thận đi thẳng đến địa điểm đã hẹn trước, thuê đột phòng bao, rồi mới cởi mũ và tháo kính xuống. Đợi một hồi, cửa phòng bao được mở ra, Diệp Như Hề đứng dậy, giang hai tay và đón nhận cái ôm của Dương San. Tiểu Hề, cuối cùng cũng nhìn thấy em. Chị còn tưởng rằng em đã xảy ra chuyện riêu. Em không sao, khiến chị lo lắng rồi. Dương San buông tay ra, nhìn thoáng qua Diệp Như Hề, rồi lại chú ý tới phân bụng hơi phỉnh lên của cô. Nói, đã lớn thế này rồi sao? Được 4 tháng rồi đúng không? Diệp Như Hề gật đầu. Thật tốt, lại có thêm một đứa nhóc nhỏ nhắn đáng yêu. Có biết là trai hay gái không? Diệp Như Hề lắc đầu, cười nói, không dám chắc, là trai hay gái cũng đều được. Chị đoán, đây nhất định là ý của Tạ Trì Thành đúng. Không, anh ta muốn giữ cho đến cuối cùng để xem như là một bất ngờ đi. Diệp Như Hề không phủ nhận. Dương San xúc động nhìn Diệp Như Hề, nắm lấy tay cô và nói, trước kia, chị đã từng không hy vọng dính líu đến anh ta. Nhưng bây giờ hình như nhìn cũng không tệ lắm. Cách chương.